Ừ thì tao thích mày. Chương 33, góc chuyện audio.com. Thiên và tôi lang thang ra công viên, rồi vô thức bước đến con đường quen thuộc dẫn đến trường Nam Văn. Thiên cho tay tôi vào túi áo hắn, giọng hòa vào gió, chấm, nhớ hồi xưa mày nhỉ. Ừ, hồi đó tao chỉ toàn đuổi mày trên đường này thôi. Thiên cười, khẽ siết tay tôi, lòng hai đứa nhẹ nhõm lạ. Thiên vừa thắng kiện khi lật lại vụ án năm xưa ở Pháp. Ông bà ái, người đã giết ba mẹ ruột của Thiên do hiềm khích trong làm ăn, cũng là người Thiên gọi là ba mẹ suốt những năm tháng tuổi thơ. Cuối cùng cũng bị pháp luật trừng trị, công ty được trả về cho Thiên. Hắn bảo, dù sao họ cũng nuôi tao từ bé đến lớn, nên tao xin tòa giảm tội cho họ. Đành vậy, coi như tao trả nợ ân tình. Thiên chăm sóc ba mẹ nuôi, tức những người đã cưu mang hắn những ngày hắn mất trí nhớ, như chăm sóc những đấng sinh thành thật sự. Tôi làm một chuỗi bài viết về câu chuyện của Thiên và được tổng biên tập đánh giá cao. Anh ấy còn đòi gặp Thiên để kết nghĩa anh em. Nhanh thật, đau khổ và vất vả đi qua. Giờ chúng tôi đã có thể yên bình mà đi bên nhau. Hai đứa im lặng tận hưởng những phút giây đất trời sáng sủa sau bao nhiêu giông bão. Chẳng mấy chốc đã thấy ngôi trường quen thuộc hiện ra trước mắt. Chiều, học sinh đã về hết. Sân trường chìm trong sự vắng lặng. Đang đi bên cạnh tôi, chợt Thiên dừng lại, một tay giữ tay tôi, một tay Thiên cho vào túi áo lấy ra một hộp nhỏ. Hắn trịnh trọng quỳ một chân, nâng tay tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi, mỉm cười, làm vợ tao nhé. Tôi vừa bất ngờ vừa hạnh phúc, gật đầu mà cố không để nước mắt rơi. Hắn đeo nhẫn cho tôi, nhìn tôi cười trìu mến rồi ôm tôi vào lòng. Nụ cười ấy, bao năm vẫn làm tan chảy tim tôi. Cây phượng khẽ đu đưa, một vài cánh hoa đỏ tinh nghịch rơi xuống vai hắn. Tôi nhoẻn miệng cười, liền bị đôi môi ai đó nhẹ nhàng đặt lên miệng. Ngọt liệm, en, ao, chân thành cảm ơn mọi người đã đọc đến hết chuyện. Đây là chuyện đầu tay, vẫn còn rất nhiều sai sót. Chịu nhặt có khi ra mấy rổ sạn, mong mọi người bỏ qua cho ao. Mong mọi người sẽ tiếp tục theo dõi những đứa con sau của ao. Con cả coi như trưởng thành đấy ạ, một lần nữa ao xin chân thành cảm ơn. Sẽ có một ngoại truyện nha các bạn, đón đọc vào ngày mai nhé. Cách chương.